Thời học sinh ta đã từng. Chương 7, mẹ người ta. Góc truyện audio.com. Bài này phải làm thế này, như thế này này hiểu chưa? Anh giảng bài cho tôi. Thế này là thế nào? Anh phải viết ra chứ cứ thế này thế kia ai mà hiểu được. Tôi gắt, đây, tính số mon cái này rồi. Tính cái này, được chưa? Anh xuống nước với tôi. Chưa, bực quá không dậy nữa có mỗi bài mà mất bao nhiêu thời gian rồi. Không dậy, tôi hỏi ngược lại anh. Không, em đi mách mẹ anh. Anh bắt nạt em, mẹ mẹ ơi anh tê bắt nạt con. Cách chương.